Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 0373, chương Đạo Tặc Tông Sư. Cybertron đi tới gần, hai tên người trẻ tuổi song song đứng đấy. Đường Ninh nhắc nhở, tưởng tượng nơi này là địa bàn của ngươi. Ngươi có thể khống chế nơi này hết thảy, tựa như là chủ nhân như thế. Nhượng lò sưởi trong tường bốc cháy lên, hiện tại vách tường trong lò thả chậm khô ráo củi lửa, chờ đợi hỏa diễm nhóm lửa bọn họ. Thánh kỵ sĩ nhắm mắt lại dựa theo người trẻ tuổi nói nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy đây cũng là người tuổi trẻ ác thú vị. Vì trêu đùa chính mình ác thú vị mà thôi, chỉ là trước mặt phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó có thể cảm nhận được hỏa diễm ấm áp, lạnh lẽo bị từ trên thân một chút xua tan. Mở to mắt, nhìn thấy trước mặt lò sưởi trong tường đã hoàn toàn khô ráo, mà lại bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Chấn kinh sau khi vươn tay ra tiếp xúc hỏa diễm, bị bỏng cảm giác cho hắn biết đây không phải ảo tưởng. Đây hết thảy đều là thật. Tại sao mình có thể làm đến những cái này? Nơi này là thánh kỵ sĩ địa bàn. Chỉ cần thánh kỵ sĩ có thể nghĩ đến, tòa công điện này đều có thể thỏa mãn. Đường Ninh giơ ngón tay cái lên, làm rất tốt. Hiện tại ngươi đến tưởng tượng nơi này khắp nơi đều đèn sáng, vàng son lộng lẫy, hàn phong vô pháp tiến vào nơi này, thậm chí còn để đó vô số mỹ thực. Cybertron lại một lần nữa dựa theo người trẻ tuổi nói làm như vậy. Khi hắn lại một lần nữa mở mắt thời gian, nơi này hết thảy đều phát sinh biến hóa. Nguyên bản mờ tối thần điện lập tức trở nên như là lúc trước trong đầu nhìn thấy vàng son lộng lẫy. Chung quanh vang lên dễ nghe êm tai từ khúc. Sau lưng trong đại sảnh để đó một trường cực lớn cái bàn. Trên mặt bàn bày đầy mỹ vị. Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư đi lên, dùng ngón tay tiếp xúc những vật kia. Đều là thật, không là ảo tưởng. Bọn họ bưng chén rượu lên cùng uống, chưa từng có uống qua mỹ vị như vậy rượu nho. Lần này liền ba cô gái cũng đi theo giật mình. Hiện ở trong thần điện biến ấm áp, bởi vì lạnh lẽo mà trắng bệch sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Các nàng không thể tin được đây chỉ là dựa vào thánh kỵ sĩ tưởng tượng. Cybertron nhìn chăm chú lên bên cạnh người trẻ tuổi, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có dạng này, đây hết thảy đều là làm sao làm được. Khác nhìn ta như vậy, đây là năng lực của ngươi. Cái thứ nhất tiến vào ngôi thần điện này người liền sẽ có loại này đặc thù kỹ năng. Là ma pháp. Đường Ninh quay đầu đồng dạng cầm lấy một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng, nhìn xem. Ta đem chỗ tốt như vậy ban cho ngươi, đại biểu ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Đây đương nhiên là gạt người lời nói. Nếu như ăn ngay nói thật, này lại tình huống tướng tướng làm hỏng bét. Hắn nhất định phải tận lực đem thánh kỵ sĩ khống chế tại trong tay của mình. Bởi vì không bao lâu, những cái kia chính thức cường đại ác nhân liền sẽ chạy tới nơi này. Thánh kỵ sĩ là đối giao đối phương nơi mấu chốt. Cybertron tin là thật, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Hắn không có đi đến trước bàn, mà chính là theo sáng ngời hành lang đi tới thang lầu trước. Sau đó theo thang lầu hướng lên. Kim sắc bậc thang đạp lên tương đương kiên cố, không giống như là ở trong nước phao qua thật lâu như thế mục nát. Tiến vào tầng 2 thời điểm thấy được một chỗ quan cảnh đài. Chỗ này quan cảnh đài nhượng trong đầu của hắn lại một lần xuất hiện kỳ quái hình ảnh. Tên kia bạc áo giáp màu trắng ra hỏa đứng tại quan cảnh đài trước. Nhìn ra xa tinh không? Đi tới cái này bạc áo giáp màu trắng ra hỏa bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nơi này cực lớn cửa sổ có thể nhìn thấy nửa cái bầu trời lớn nhỏ hình ảnh. Không có ngôi sao, chỉ có tuyết trắng mênh mang không ngừng rơi xuống, rơi ở trên mặt cảm giác được băng lãnh. Khi hắn quay đầu thời điểm người bên cạnh đã biến mất. Trong đầu của hắn hình ảnh cũng cùng nhau đi theo biến mất. Hết thảy tất cả đều trở lại hiện thực trạng thái. lầu hai quan cảnh đài phá toái, sặc sỡ trên vách tường còn mang theo lục sắc rêu. Hắn nhắm mắt lại, dựa theo đường ninh giáo biện pháp cải biến nơi này, để trong này biến thành hắn lúc trước trong đầu nhìn thấy hình ảnh. Chờ mở mắt, thời gian nơi này hết thảy hoàn toàn chính xác đều khôi phục được trong đầu của mình. Hình ảnh, sáng ngời mới tinh quan cảnh đài, nhưng bầu trời vẫn như cũ là bạch tuyết. Ngôi thần điện này bên ngoài sự vật hắn vô pháp cải biến. Đường ninh hưởng dụng một số mỹ vị, ngẩng đầu nhìn một cái bậc thang. Lúc này hắn nhưng không có tâm tình qua thưởng thức vơ ma lần là thiên đường thủ hộ giả thời điểm ở. Bộ dáng gì phòng ngủ, hắn đến mau chóng từ những cái kia cường đại ác nhân nơi đó chọi chọn một so sánh thích hợp mục. Tiêu đối phó, 20 người, mỗi người đều sở hữu khủng bố thực lực cường đại, cơ hồ siêu việt bán thần, bọn họ tại siêu tự nhiên lực lượng tạo nghệ không ai bằng. Lúc này liền phải dùng trí tuệ đến giải quyết, mà quan trọng người ngay tại bên trong thần điện này. Hắn bưng chén rượu đến Mã Nhĩ Khắc Tư bên cạnh, giơ ly rượu lên, đến, vĩ đại đạo tặc tông sư, ta mời ngươi một chén. Mã Nhĩ Khắc Tư không nghĩ tới người trẻ tuổi hội nâng chén hướng mình mời rượu, có chút ngoài ý muốn, hắn ở chỗ này chỉ là cái râu ria bị đồng tình kẻ đáng thương mà thôi. Được xưng là đạo tặc tông sư nhượng hắn có chút đỏ mặt, ta không xứng với ngài ca ngợi. Đừng nói như vậy, ta hiểu rõ năng lực của ngươi. Đường ninh ôm đạo tặc tông sư cổ, dần dần rời xa cái bàn kia. Giờ phút này những người còn lại chú ý lực đều đặt ở ăn cùng uống. Không có người phát hiện kỳ quái. Đi thẳng đến bên trong đại sảnh một góc nào đó, đường ninh vươn tay, mời ngồi đi. Mã Nhĩ Khắc Tư tiên sinh, ta có chút việc muốn cùng ngài thương lượng. Mã Nhĩ Khắc Tư ngồi xuống, bưng chén rượu, lộ ra tương đương mất tự nhiên, luôn luôn nhìn chung quanh. Hắn lo lắng nhất chính là người trẻ tuổi yêu cầu hắn rời đi. Hắn thậm chí làm xong bị vũ nhục chuẩn bị. Tại Khoa La Na trên đảo nơi ẩn núp bên trong, có thật nhiều người làm như vậy qua, đem chính mình dẫn tới xó xỉnh bên trong, sau đó nói một số không dễ nghe. Mỗi một lần đều giống như một cây gai sao cắm ở trái tim bên trên. Chớ khẩn trương, ta muốn nói là Mã Nhĩ Khắc Tư tiên sinh, nên hiện ra ngươi chân chính năng lực, không có người so ngươi ở phương diện này mạnh mẽ hơn ngươi. Đường ninh một tay bưng chén rượu, cái tay còn lại làm ra một cái trộm cắp động tác. Cần ta làm cái gì? Mã Nhĩ Khắc Tư nghe đến mấy cái này, trên mặt khẩn trương thần sắc cuối cùng tạm thời biến mất. Không là yêu cầu hắn rời đi, cũng không phải vũ nhục hắn. Trộm cắp là hắn nghề cũ, cái này không tính là vũ nhục. Đường ninh thanh âm tương đương nhỏ, tiểu nhân cơ hồ tại 5 bước bên ngoài liền vô pháp nghe được. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc đã từng hướng ta giảng thuật qua năng lực của ngươi. Tại mưa to hạ ngươi có một loại hết sức đặc thù ẩn thân năng lực. Thậm chí có thể đem siêu tự nhiên lực lượng khí tức cũng cùng nhau che giấu. Thần không biết quỷ không hay. Đức Lạp Khoa Ni Á cái tên này Mã Nhĩ Khắc Tư tại người trẻ tuổi trong miệng đã nghe qua. Biết giữa bọn hắn có chút liên hệ. Bây giờ nghe đối phương xưng hô Đức Lạp Khoa Ni Á vi thúc thúc. Biết quan hệ giữa bọn họ. Đức Lạp Khoa Ni Á hoàn toàn chính xác hiểu rõ năng lực của mình, bởi vì hắn đã từng đem loại năng lực này dùng tại Đức Lạp Khoa Ni Á trên thân. Hắn trộm đi Đức Lạp Khoa Ni Á vũ khí, đó là một cái đêm mưa, hắn dễ như trở bàn tay liền từ đối phương trên lưng đắc thủ, mà Đức Lạp Khoa Ni Á không có chút nào phát giác, coi như hắn siêu tự nhiên năng lực thật rất mạnh. Tại Mã Nhĩ Khắc Tư trước mặt cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thẳng đến hắn đại chiến thời điểm mới phát hiện, không có vũ khí cuối cùng bị những tên kia vây công mà thụ thương. Mã Nhĩ Khắc Tư cúi đầu, không sai, ta đáp lấy đêm mưa trộm đi Đức Lạp Khoa Ni Á vũ khí. hắn nhất định hận chết ta rồi. Hiện tại nàng minh bạch, tai nạn cuối cùng vẫn là tới. Người trẻ tuổi nhất định là muốn thay Đức Lạp Khoa Ni Á báo thù. Hắn nhắm mắt lại, Đường Ninh đưa tay ôm Mã Nhĩ Khắc Tư mảnh cổ, đừng như vậy. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc cũng không hận ngươi. Hắn phản mà đối với năng lực của ngươi rất bội phục. Có thể từ trên người hắn trộm đi đồ vật người chỉ có ngươi. Ở trước đó Đức Lạp Khoa Ni Á cũng không biết không chút nào thu hút tiểu đạo tặc sẽ có được loại năng lực này. Cho nên chủ quan cũng là chúng chiêu nhân tố một trong. Mã Nhĩ Khắc Tư một lần nữa mở to mắt, nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải là muốn giết ta thay Đức Lạp Khoa Ni Á tiên sinh báo thù? Dĩ nhiên không phải, ta là muốn lợi dụng như ngươi loại này cường đại năng lực. Đợi chút nữa qua trộm cắp trên người một người mỗi một dạng đồ vật. Đường Ninh giải thích cho đối phương, liếc nhìn căn này thần điện bên trong. Ba tên nữ hài hiển nhiên không phải người tuổi trẻ mục tiêu. Về phần Wyatt càng không khả năng. Wyatt đối với người trẻ tuổi tới nói là tốt trợ thủ. Chỉ cần mở miệng, Wyatt nhất định sẽ đem bí mật của mình nói thẳng ra. Mục tiêu duy nhất chỉ có lên lầu hai tên kia thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ thực lực tương đương cường đại. Hắn được chứng kiến nhiều lần. Nếu như thất bại mang ý nghĩa tử vong, nhưng hắn cũng không phải là đau lòng tính mạng của mình. Ta không hiểu. Tên kia thánh kỵ sĩ là minh hữu của chúng ta. Tại sao phải trộm cắp hắn đồ vật? Ngươi lại hiểu lầm. Mục tiêu của ngươi không phải thánh kỵ sĩ, mà chính là đợi chút nữa đuổi người tới chỗ này. Bọn họ so thánh kỵ sĩ khả năng càng thêm nguy hiểm. Chỉ có ngươi có thể làm đến từ trên người bọn họ lấy đi đồ vật. Đường Ninh nhìn lấy bên ngoài thần điện, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Đã có thể cảm nhận được có một ít cường đại siêu tự nhiên lực lượng đang chạy tới nơi đây. Mã Nhĩ Khắc Tư trầm mặc, từ không trung nhìn thấy những cái kia được luyện chế trở thành đầu lâu đám gia hỏa. Tên kia lão vu sư thực lực cường đại đến làm cho người có thể cảm nhận được hoảng sợ. Từ trên người đối phương trộm đồ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đừng lo lắng, ngươi là vĩ đại nhất đạo tặc tông sư, nhất định có thể làm đến. Ta cùng thánh kỵ sĩ sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Đường Ninh ưng thuận hứa hẹn, có thể bên ngoài bây giờ đang có tuyết rơi, mà không phải mưa. Tại trong tuyết vô pháp làm đến tại trong mưa cái chủng loại kia hiệu quả. Mã Nhĩ Khắc Tư đồng dạng nhìn chăm chú lên bên ngoài thần điện bay xuống tuyết hoa. Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể nhượng tuyết hoa biến thành mưa rào tầm tã. Đường Ninh đứng dậy đem chén rượu dơ lên người nhỏ bé Mã Nhĩ Khắc Tư trước mặt. Mã Nhĩ Khắc Tư chạm cốc, hắn hiện tại rất ngạc nhiên đối phương đến cùng cường đại đến mức nào lại có thể để trong này tuyết lớn biến thành mưa to, chỉ có thần mới có thể đủ cải biến khí trời. Mã Nhĩ Khắc Tư tiên sinh, ăn uống no đủ, vì đợi chút nữa hành động chuẩn bị sẵn sàng. Đường Ninh đứng dậy rời đi chỗ ngồi, theo trên bậc thang đến lầu 2. Thấy được lầu hai chính đang nhìn quan cảnh đài ngoại cảnh sắc thánh kỵ sĩ. Đây mới là mấu chốt nhất một vòng. Cybertron suy nghĩ bị đánh gãy. Hắn nghe được tiếng bước chân, không cần đoán cũng có thể biết là ai. Quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi, nói một chút kế hoạch của ngươi. Rời đi nơi này điều kiện tiên quyết là trợ giúp đối phương giải quyết nơi này nguy hiểm. Hắn hiểu rõ người trẻ tuổi cùng chính mình một dạng không thích nhất bị người uy hiếp. Coi như lưỡi dao đâm vào cổ họng, người trẻ tuổi cũng sẽ không tùy tiện đem bí mật nói với chính mình. Như vậy chỉ có thể dựa theo đối phương nói làm. Ngươi cần hấp dẫn chú ý lực, hấp dẫn đợi biết những cái kia đến nơi này ra hỏa chú ý lực. Tốt nhất có thể đem tất cả chú ý lực toàn bộ phóng tới trên người ngươi, để bọn hắn không rảnh bận tâm còn lại. Đường Ninh kể rõ kế hoạch của mình. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.